Audio truyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đóng cửa lại, Kiều Huyền Thạc thản nhiên như không có chuyện gì mà xoay người bước vào trong. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn bóng lưng hoàn mỹ của anh từ ngoài cửa. Bình thường anh mặc đồ chỉ thấy cả người thon dài, gầy ốm. Lúc này cởi trần nửa thân trên mới phát hiện cơ bắp của người này lại rắn chắc như vậy. Từng đường nét trên cơ thể đều lộ ra một cách hoàn mỹ. Cách xa như thế mà còn cảm nhận được lực lượng thân thể của anh. Cái loại đánh mạnh vào thị giác thế này khiến cô nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Kiều Huyền Thạc cào cào mớ tóc rối. Loại cảm giác hoang dã của đàn ông lại thể hiện vô cùng tinh tế. Bạch Nhược Hy căng thẳng vò vò góc áo, ánh mắt nhìn về hướng khác, thuận tiện tránh không nhìn thẳng vào cơ thể anh. Cô vừa đi vừa nói, anh ba, em ở đây không có đồ của đàn ông, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi cứ để như vậy mà ngủ thôi. Kiều Huyền Thạc nằm lên giường, vén chăn chui vào trong, rồi xoay đầu nhìn về phía cô. Bạch Nhược Hy mau chóng rời mắt, gương mặt ửng đỏ cả lên, nhưng ánh mắt tỏ vẻ suy nghĩ, những chuyện không đâu đã bán đứng giọng nói của chính mình. Sao vậy? Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt mở miệng, Bạch Nhược Hy cúi đầu, chậm chậm thở dài một hơi. Không có gì. Chuyện đã vậy rồi, không thay đổi được gì đâu. Dạ, em còn đang dao động sao? Giọng nói lãnh đạm của Kiều Huyền Thạc lộ ra chút lạnh lùng. Bạch Nhược Hy lắc đầu, từ từ đi vào, quay lưng lại ngồi lên giường. Sau khi ôm lấy gối ôm lên đùi của mình mới thở dài một hơi, buồn rầu hỏi. Anh ba, nếu như mẹ cũng bởi vì chuyện này mà không nhận đứa con gái như em nữa, thì em nên làm gì bây giờ? Loại mẹ như vậy không có cũng được. Dù sao bây giờ em cũng không khát sữa, cũng không cần bà ta nuôi, không cần quá để ý tới mấy chuyện này. Bạch Nhược Hy cười khổ, phép ẩn dụ này khiến cô không còn lời nào để nói. Thế nhưng lại đâm thẳng vào suy nghĩ trong lòng cô. Quả thật, cô có thể tự lực cánh sinh, chỉ là từ nhỏ tới lớn thiếu mất tình yêu thương của cha mẹ, cho nên dẫn tới việc vô cùng sợ mất đi thứ gì đó. Bây giờ cả nhà đều phản đối chuyện hôn sự của chúng ta. Chúng ta... Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc ngắt lời cô. Dạ. Bạch Nhược Hy ngoảnh đầu lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Kiều Huyền Thạc. Anh dựa lên đầu giường, cơ bắp lõa lồ mê người vô cùng. Cho dù là người đơn thuần như cô, nhưng lúc này trong đầu cũng toàn là hình ảnh không nên có, hoàn toàn không thể dùng ánh mắt bình tĩnh như không mà đối diện với tình trạng của anh lúc này. Kiều Huyền Thạc nhìn cô, giọng điệu dịu dàng không giống như đang nói chuyện mà nhỏ giọng thì thầm. Nhớ chuyện em bị đánh lúc nhỏ không? Dạ, nhớ. Bạch Nhược Hy bất lực cười cười, cô làm sao có thể quên được lần duy nhất bị mẹ đánh chứ? Em nghiêm túc sao? Kiều Huyền Thạc chậm chậm nhắm mắt lại, tâm tình trở nên nặng nề. Bạch Nhược Hy im lặng, hít sâu một hơi, rồi từ từ hỏi. Tại sao lại hỏi như vậy? Kiều Huyền Thạc hồi tưởng lại, giọng điệu cũng tràn đầy bất lực. Lúc đó em mới 8 tuổi, căn bản không hiểu cái gì hết. Vậy mà đột nhiên xông tới nói với tôi như vậy. Anh ba, sau khi lớn lên em muốn gả cho anh, em muốn làm cô dâu của anh. Bờ môi của Bạch Nhược Hy run rẩy, mắt cũng ngập đầy nước. Cô mỉm cười thì thào. Phải. Lúc đó thật là không biết gì, kết quả bị người nhà nghe thấy, liền từng người luân phiên dạy dỗ em, mẹ còn đánh em một trận, sau đó em cũng không dám nói như vậy nữa. Lúc đó em nghiêm túc sao? Dạ. Kiều Huyền Thạc chậm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào Bạch Nhược Hy. Không cần biết em có nghiêm túc hay không, tôi đều nghĩ là thật. Anh nhìn cô trưởng thành, đối xử với cô như người phụ nữ của mình. Nhìn cô gửi thư tình cho người đàn ông khác, cũng nhìn cô đi thuê phòng với người khác. Tim ngày qua ngày bị ép vỡ ra từng mảnh. Cảm giác bị phản bội này đã dày vò anh 10 năm. Cưới cô rồi thì thế nào chứ? Suốt ngày đều lo sợ cô sẽ rời đi, sợ cô phản bội, sợ cô ở bên cạnh anh không cảm thấy hạnh phúc. Coi lời của đứa trẻ 8 tuổi là thật sao? Bạch Nhược Hy cười khổ, xoay người bỏ lên giường. Cô từ từ tiến lại gần anh, vươn tay ra ôm lấy eo, rồi dán mặt vào ngực người đàn ông trước mặt. Kiều Huyền Thạc hơi chấn động, cúi đầu nhìn người con gái đang nằm trong lòng anh. Tay dừng giữa không trung hồi lâu, anh mới chậm chậm bỏ xuống rồi ôm lấy vai cô, dịu dàng vuốt ve. Bạch Nhược Hy vùi đầu vào trong lòng anh, Khi nhìn thấy vị trí thoải mái rồi thì cả mặt đỏ hồng đều đang dán lên trên da anh, mà sảng khoái hưởng thụ cảm giác dễ chịu này. Có thể bởi vì anh vừa mới tắm xong nên làn da vô cùng mát lạnh, tâm tình của Bạch Nhược Hy cũng theo đó mà bình tĩnh lại, từ từ nói: "Anh ba, anh từng yêu em sao?" Từ sâu trong đôi mắt của Kiều Huyền Thạc lóe lên tia thẹn thùng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh căng thẳng sờ sờ vai cô, mở miệng nói chuyện, nhưng lại ngượng ngùng không nói thành lời. Chỉ là một từ yêu đơn giản mà lại cảm thấy khó mở miệng như vậy. Đã yêu, vẫn yêu, yêu sâu đậm. Hoặc là cảm thấy quá xến nên ngay cả một từ Kiều Huyền Thạc cũng không thể nói ra. Chỉ là căng thẳng ôm lấy vai của Bạch Nhược Hy. Bất chấp tất cả, lấy cô, đối mặt với nhiều khó khăn như vậy cũng không thể ngăn cản được bước chân của anh. Chuyện này đã là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng anh rồi. Bạch Nhược Hy đợi câu trả lời của anh nhưng chỉ đợi được sự im lặng kéo dài. Trời cao trăng sáng, lác đác vài ngôi sao đang lấp lánh trên cao. Có lẽ là đáp án với cô mà nói đã không còn quan trọng. Yêu hay là không yêu cũng không thể thay đổi được thân phận và tình hình tồi tệ bây giờ của cô. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Nhược Hy tỉnh dậy từ trong lòng của Kiều Huyền Thạc. Nhìn người đàn ông trước mặt đang ngủ say, cô im lặng ngồi cạnh giường một lát. Tối qua, anh nằm trằn trọc suốt đêm, tới sáng mới chợp mắt được một chút. Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, Bạch Nhược Hy đi lại phòng anh rồi lấy về một bộ đồ đặt ở đầu giường. Một mình cô xuống dưới nhà đối mặt với mọi người. Khi xuống dưới, cảnh tượng giống như trong suy nghĩ của cô. Tất cả mọi người đều đang ngồi trong phòng khách đợi cô bước xuống. Ngay cả người nhà chú hai ở vườn phía bắc cũng đã tới rồi. Trên dưới nhà họ Kiều chỉ thiếu có hai người là anh hai và anh ba. Bạch Nhược Hy im lặng, kiên định đi qua đứng trước mặt mọi người mà lễ phép cúi đầu. Chào buổi... Còn chưa kịp dứt lời thì một cái tát đã hung hăng giáng xuống. Một tiếng bạt tai trong trèo vang vọng khắp phòng khách. Mặt của Bạch Nhược Hy bị đánh lệch sang một bên. Mặt cô đỏ bừng vì đau đớn, ngay cả lỗ tai cũng ong ong. Cái bạt tai này của An Hiểu hoàn toàn không nề tình chút nào. Đau tới nỗi khiến tim cô đều đau như dao cắt. Những giọt nước mắt long lanh sắp trực trào ra khỏi mắt Bạch Nhược Hy, là đau má cũng là đau lòng. Cô đã không có dũng khí nhìn gương mặt tức giận của An Hiểu nữa. Quá đau, đau tới nỗi cô bắt đầu hận người mẹ này của mình, hận bà quá dứt khoát. Mày không thấy có lỗi với Tiểu Nhụy sao? Mày xứng với tình yêu mà trên dưới cả nhà họ Kiều này dành cho mày sao? Giọng nói tức giận của An Hiểu giống như từng vết dao cắt sâu vào tim của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, giơ tay sờ má, sau đó từ từ quay đầu lại, nhìn qua mọi người đang ngồi. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Cúi đầu mà coi như không thấy chuyện cô bị đánh, cả người đều toát ra sự phiền lòng lẫn tức giận. Cuối cùng, Bạch Nhược Hy mới nhìn thẳng vào mắt của An Hiểu, từ từ nói: "Mẹ, đừng có gọi tao là mẹ, tao không có đứa con gái vô liêm sỉ như mày, tao càng không nhận mày là con tao." An Hiểu tức giận mắng. Bạch Nhược Hy hơi cắn môi, ngừng một lát rồi im lặng nhìn bà. Tim khó chịu đến thắt lại. Cô đổi cách hỏi khác: "Còn là con ruột của mẹ sao?" An Hiểu biến sắc, chau mày trừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cười khổ, lẩm bẩm với chính mình. Có điều, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Cho dù có phải mẹ là mẹ ruột của con hay không, thì mẹ cũng không còn muốn nhận đứa con này nữa. Mày, giờ có mặt mũi lắm rồi. An Hiểu chỉ tay vào mặt của Bạch Nhược Hy, hỏi gằn từng chữ. Tiểu Nghị, làm chuyện gì có lỗi với mày, để mày tàn nhẫn với nó như vậy? Chẳng trách, bạn bè nó đều không nhịn được mà ra mặt. Ngay cả tao cũng đều hận, không thể đánh chết mày. Doãn Nhụy vội vàng đứng dậy, đỡ lấy An Hiểu rồi nhẹ giọng khuyên bảo: "Dì à, dì đừng tức giận nữa, chúng ta nghe Nhược Hy giải thích chút đi." An Hiểu nắm lấy tay Doãn Nhụy, tức tới nỗi run lên nhẹ nhẹ, kích động hết sức. "Tới nước này rồi mà con còn nghĩ cho nó sao? Nó đối với con như vậy, nói trắng ra không phải là người mà là súc sinh mới đúng." Doãn Nhụy nói: "Dì à, dì đừng trách Nhược Hy, cậu ấy cũng không muốn như vậy đâu. Cậu ấy có giải thích với con, vẫn đang tìm cách để ly hôn." An Hiểu chống nạnh tức giận, bà nhìn về phía Doãn Nhụy, giọng điệu liền dịu dàng đi vài phần. "Tiểu Nhụy, chuyện đã tới nước này rồi, mà con còn nói giúp cho cái thứ vong ân phụ nghĩa này làm cái gì? Con quá lương thiện nên mới bị ức hiếp đó." Ông cụ Kiều cũng đồng ý mà gật gật đầu từ tốn nói:

Đừng có cố chấp không tỉnh ngộ như vậy. Cho dù con ký, thì anh ba cũng sẽ không ký đâu. Tờ giấy này cũng sẽ không có hiệu lực. Ông cười cười, tự tin nói. Cái này không cần mày lo, tao tự có cách để nó ký. Nhìn nụ cười đầy tự tin của ông, Bạch Nhược Hy lại càng không dám ký. Cô bây giờ rất sợ mất đi anh ba của mình. Mà lúc này, cửa lớn bị đẩy ra. Tiếng bịch bịch từ xa truyền lại. Tiếng hét sốt ruột của Kiều Tiếu Tiếu truyền đến. Anh hai, anh cẩn thận một chút. Người đâu, mau tới đỡ một chút coi. Kiều Huyền Bân lập tức đứng dậy bước ra cửa. Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng ra ngoài. Chú hai, chú uống gì mà tới đông nỗi này? Kiều Huyền Bân đỡ Kiều Huyền Hạo đang say khướt tiến vào. Kiều Huyền Hạo loạng choạng vài bước, tức giận vung tay muốn giải khỏi lòng mọi người. Em không say, không cần mấy người đỡ em không say. Cẩn thận! Kiều Huyền Hạo vùng vẫy xông vào phòng khách. Cùng lúc đó Kiều Tiếu Tiếu cũng chạy tới đỡ lấy tay anh. Anh hai, anh đừng vậy nữa mà, em dìu anh về phòng nghỉ ngơi. Lúc Kiều Huyền Hạo xông vào phòng khách, liền chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy đang đứng trước mặt anh. Anh lập tức đẩy Kiều Tiếu Tiếu ra, xông qua nắm lấy hai vai của cô. Bạch Nhược Hy lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Anh hai, sao anh lại uống say như vậy? Kiều Tiếu Tiếu tức giận, xông qua níu lấy cánh tay của Kiều Huyền Hạo, muốn kéo anh ra. Kết quả lại bị Kiều Huyền Hạo tức giận, vung tay đẩy cô ta lùi về sau hai bước, rồi ngã xuống nhà. Kiều Huyền Bân lập tức đi qua đỡ cô ta dậy. Kiều Huyền Hạo cười khổ, tức giận hỏi Bạch Nhược Hy. Nói với anh hai, có phải là thằng khốn Kiều Huyền Thạc ép em không? Có phải không? Anh hai, anh say rồi. Đợi anh tỉnh rồi chúng ta nói chuyện. Anh không say. Anh bây giờ rất tỉnh táo. Anh biết bản thân đang nói cái gì. Nhược Hy, em nói với anh, có phải là em bị ép không? Em tuyệt đối sẽ không lấy cái thằng khốn Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy đau lòng vô cùng, nhìn Kiều Huyền Hạo đau buồn vì cô như thế. Cô liền không nhẫn tâm tổn thương anh, mà thì thầm nói. Anh hai, em đỡ anh lên lầu nghỉ ngơi nhé. Kiều Huyền Hạo ôm Bạch Nhược Hy vào lòng, mắt đỏ ngầu, ươn ướt, rồi nghẹn ngào nói. Em đã nói trên đời này chỉ có anh hai là tốt với em nhất. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao? Anh hai, buông tay. Bạch Nhược Hy đẩy anh ra. Kiều Tiếu Tiếu cũng dần bừng bừng, xông tới kéo Kiều Huyền Hạo. Anh hai, anh mau buông Bạch Nhược Hy ra đi. Nó giờ đã là vợ của em ba rồi. Anh đừng có ôm nó như vậy nữa. Câu này liền chọc giận Kiều Huyền Hạo. Anh lại đẩy Kiều Tiếu Tiếu ra lần nữa, khiến ả loạng choạng ngã vào lòng của Kiều Huyền Bân. Kiều Huyền Bân liền kéo cô ta ra nói. Đừng có lo cho nó nữa. Giờ nó đã say lắm rồi. Nhưng mà... Kiều Tiếu Tiếu còn chưa nói xong thì đột nhiên một bóng đen lướt qua, tốc độ vô cùng nhanh, xông tới bên cạnh Bạch Nhược Hy, nắm lấy tay cô rồi dễ dàng đẩy Kiều Huyền Hạo ra. Sau đó, Bạch Nhược Hy lại rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc, mà Kiều Huyền Hạo lại bị đẩy về phía sau vài bước, thiếu chút nữa còn ngã nhào xuống đất. Lúc Bạch Nhược Hy phản ứng lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang ôm lấy vai mình. Cô cảm thấy cái ôm này lại an toàn, ấm áp đến thế. Sau khi Kiều Huyền Hạo đứng dậy, liền căm ghét nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc. Sau đó tức giận, chỉ tay vào mặt anh hét lên. Mày buông Nhược Hy ra, buông tay ra ngay. Kiều Huyền Thạc nhăn mày, ánh mắt sắc bén như sao dính chặt lên người của Kiều Huyền Hạo, rồi chậm chậm mở miệng. Anh hai, đợi anh tỉnh rượu rồi thì lại nói. Kiều Huyền Hạo bị chọc tức, đột nhiên xông lại. Lúc này Kiều Huyền Thạc mới đẩy nhẹ Bạch Nhược Hy qua một bên để không khiến cô bị thương. Kiều Huyền Hạo hung hăng nắm lấy cổ áo của Kiều Huyền Thạc, mắt đỏ quạch, rơm rớm nước. Tức giận mà hét lớn. Kiều Huyền Thạc, cái thằng khốn đê tiện vô sỉ như mày, dựa vào cái gì mà giành Nhược Hy chứ? Dựa vào cái gì? Anh hai, sinh nhật mỗi năm đều là tao cùng trải qua với cô ấy. Lúc cô ấy bị bệnh, cũng là tao thức đêm chăm sóc. Lễ tốt nghiệp đại học cũng chỉ có tao nhớ tới. Lúc cô ấy đau lòng, buồn khổ, lại là tao ở bên. Lúc cô ấy gặp khó khăn, cũng là tao giúp. Còn mày, mày ở đâu hả? Nói xong, một thằng đàn ông như Kiều Huyền Hạo lại rơi nước mắt, nắm chặt cổ áo của Kiều Huyền Thạc, quyết chí có chết cũng không buông. Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đau lòng của Kiều Huyền Hạo, Bạch Nhược Hy không nhịn được mà che miệng khóc, nước mắt lại tự động mà rơi. Tao thương cô ấy, tao yêu cô ấy, tao đã liều mạng để bảo vệ cô ấy, bởi vì tao biết trong cái nhà này không cho phép tụi tao yêu đương. Tình yêu của tao chỉ trở thành gánh nặng cho cô ấy. Tay của Kiều Huyền Hạo run lẩy bẩy, chậm chậm rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ màu xanh. Anh cười cay đắng nhưng lại rơi nước mắt. 3 năm trước, tao đã mua sẵn nhẫn cầu hôn. Lúc nào tao cũng mang theo bên người. Từng phút, từng giây đều muốn cầu hôn cô ấy. Thế nhưng tao sợ làm cô ấy khó xử. Cái nhẫn này tao đã mang theo người 3 năm rồi. Cả người của Kiều Huyền Thạc cứng nhắc, mắt cũng đỏ lên nhưng lại im lặng. Mày không nói lời nào đã giành mất người con gái tao yêu nhất. Kiều Huyền Hạo hét lên, quăng cái hộp đựng nhẫn trong tay xuống đất. Một tiếng leng keng, cái hộp vỡ ra. Chiếc nhẫn kim cương trong đó cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Bạch Nhược Hy che miệng, nước mắt rơi không ngừng. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn dưới đất. Cô biết anh hai thương cô nhất, yêu cô nhất. Thế nhưng cô thật sự không biết lại trở nên thế này. Nỗi hổ thẹn trong lòng lúc này khiến cô cảm thấy đau đớn không gì sánh được. Tao hiểu Nhược Hy, cô ấy sẽ không kết hôn với bất cứ thằng đàn ông nào ở nhà họ Kiều này. Là cái thằng khốn mày ép cô ấy rơi vào tình cảnh như hiện tại. Kiều Huyền Hạo vừa dứt lời đã tung một cú đấm. Cú đấm này Kiều Huyền Thạc lại không hề né tránh mà cam tâm tình nguyện chịu đòn. Kiều Huyền Thạc sau khi bị đánh liền lui về phía sau một bước, khóe miệng dì máu. Kiều Huyền Hạo cũng đứng không vững mà lùi mấy bước, sau khi đánh người rồi còn tự ngã xuống đất. Bịch một tiếng, cả nhà đều bị dọa tới mức đứng bật dậy, căng thẳng tột độ. Bạch Nhược Hy vội vàng chạy qua, hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống bên cạnh Kiều Huyền Hạo. Cô đỡ anh dậy, vừa khóc vừa thì thào. Anh hai, anh đừng như vậy bà, anh hai. Bộ dạng của Kiều Huyền Thạc không có chuyện gì, giơ tay ra lau vết máu trên khóe miệng. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đầu tiên mà cô quan tâm không phải là người bị đánh như anh, mà là Kiều Huyền Hạo đang ngã sóng xoài dưới đất. Tim anh đau như bị xé. Trong chốc lát đã hiểu ra tất cả. Dưa hái xanh thì không ngọt, miễn cưỡng không hạnh phúc. An Hiểu nhìn không nổi nữa, muốn xông qua, nhưng kết quả lại bị ông kéo lại. Ánh mắt ra hiệu bà đừng có nhúng tay vào. Doãn Nhụy hình như cũng nhìn thấy được hy vọng nên thì thầm bên tai An Hiểu. Dì à, có thể không cần dì ra mặt đâu. Chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết rồi đó. Còn để dì coi hai anh em tụi nó vì một đứa con cái mà giết hại lẫn nhau sao? An Hiểu nhỏ giọng hỏi. Doãn Nhụy nheo mắt, nhẹ nhàng nói. Không tới nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Dì, chúng ta cứ im lặng mà xem đi. An Hiểu bình tĩnh lại, rồi trở về ngồi xuống sofa. Doãn Nhụy len lén cầm tờ giấy ly hôn để trên bàn, rồi giả dạng chữ ký của Bạch Nhược Hy, đóng dấu tay. Sau đó đưa tờ giấy cho ông xem. Ông cười khẩy, gật gật đầu. Mọi người đang có mặt tại đó, không ai đứng ra ngăn cản Kiều Huyền Hạo. Kiều Tiếu Tiếu đứng bên cạnh, len lén lau nước mắt. Cô ta hận Bạch Nhược Hy, lúc này hận không thể ngay lập tức giết chết nó. Thế nhưng cô sợ mình giết Bạch Nhược Hy rồi, Kiều Huyền Hạo cũng sẽ không sống nổi. Cảm giác đau khổ và mâu thuẫn này khiến Kiều Tiếu Tiếu không có cách nào đối mặt, nên mới từ từ xoay người lén rời khỏi vườn phía bắc, vừa đi vừa khóc. Tim của Bạch Nhược Hy đau thắt từng cơn, cô cắn răng dùng sức đỡ Kiều Huyền Hạo, nước mắt rơi không ngừng. Anh hai, em đỡ anh dậy. Anh đừng như vậy nữa, có được không? Kiều Huyền Hạo ngồi dưới đất, hai tay đè lên cánh tay của Bạch Nhược Hy rồi nghẹn ngào thì thào. Nhược Hy, em có nhớ công việc đầu tiên của em là anh hai cùng em đi phỏng vấn không? Em nhớ. Bạch Nhược Hy khóc không thành tiếng. Tháng lương đầu tiên em đã trích 2/3 mua cho anh một cái cà vạt. Anh móc từ trong túi ra một cái cà vạt đã được giặt nhiều lần, đến nỗi bạc màu rồi cười khổ nói. Mỗi lần có việc gì quan trọng anh đều mang nó. Anh không nỡ bỏ trong tủ. Nhưng anh lại sợ mang nhiều lần sẽ bị hư. Mỗi lần em bệnh đều gọi điện cho anh. Em nói cha mẹ đó giờ đều không chăm sóc cho em, cũng không có bạn bè nào bên cạnh. Em sợ cô đơn, là anh hai mỗi ngày đều chơi với em. Cho dù có tối cỡ nào cũng đều đợi em ngủ rồi mới rời đi. Em còn nhớ không? Nhớ, em đều nhớ. Bạch Nhược Hy vừa khóc lóc vừa cúi đầu cầu xin. Anh hai, đừng nói nữa, em đều nhớ. Kiều Huyền Hạo buông thõng hai tay xuống, buông Bạch Nhược Hy ra, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía khoảng không trước mặt, hai mắt đẫm lệ nhưng lại cười nói. Em nói người em yêu nhất là anh, muốn làm em gái anh cả đời bên nhau vĩnh viễn không rời, em còn nhớ không? Bạch Nhược Hy không nhịn được mà che miệng khóc thút thít, liều mạng gật đầu. Cô biết cả thế giới này người tốt với cô nhất chỉ có anh hai, thậm chí còn hơn cả cha mẹ ruột. Cô cũng rất yêu anh hai. Thế nhưng tình cảm này là tình thân mà không phải là tình yêu. Kiều Huyền Hạo nhìn thấy cô gật đầu, liền giống như là phát điên, đột nhiên đứng dậy, chỉ tay vào Kiều Huyền Thạc. Trong ánh mắt như có hai ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt mà nhìn Bạch Nhược Hy. Nếu như đều nhớ, vậy thì tại sao lại gả cho nó? Là anh đối với em vẫn chưa đủ tốt sao? Bạch Nhược Hy quỳ dưới đất, che miệng, lặng lẽ khóc. Cô đau khổ là bởi vì người anh hai mà cô thương yêu nhất đã bị tổn thương rồi. Người duy nhất trên đời này thương yêu cô là anh hai. Sao cô lại có thể nhẫn tâm khiến anh ấy đau khổ như vậy được? Kiều Huyền Hạo kéo Bạch Nhược Hy dậy, bước chân vững vàng hơn nhiều. Anh vô cùng dịu dàng, hai tay nâng mặt cô, nghẹn ngào thì thầm. Nhược Hy, đừng khóc nữa. Nói với anh hai, có phải là em bị ép không? Em không cần sợ, có anh ở đây. Không ai dám ức hiếp em hết. Ai dám ép em, anh sẽ liều mạng với nó. Bạch Nhược Hy hít hít mũi, chậm chậm ngẩng đầu. Nước mắt nghẹn đầy trong cổ, yếu ớt mà nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Lúc này cô mới phát hiện khóe miệng anh dì máu. Một cú đấm của Kiều Huyền Thạc dùng sức quá mạnh nên khiến anh bị thương rồi. Cô căng thẳng muốn đi qua nhưng Kiều Huyền Hạo lại kéo tay cô, hỏi lại lần nữa. Nhược Hy, nói với anh hai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mông lung của Kiều Huyền Thạc trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía ông nội. Trong mắt tất cả mọi người, anh chính là một thằng khốn nạn. Những điều này đều không sao, anh chỉ hy vọng lúc này Bạch Nhược Hy đứng về phía anh mà thôi. Như vậy, mọi chuyện anh đã làm đều trở nên xứng đáng. Thế nhưng anh vẫn chỉ lẻ loi một mình một hướng. Đột nhiên, ông nội mở miệng thì thầm nói. Huyền Thạc, ký giấy đi, bàn này Nhược Hy đã ký rồi. Vừa dứt lời, Bạch Nhược Hy sững sờ nhìn về phía ông, trừng to mắt nhìn lên bàn. Cô vốn không hề chạm qua tờ giấy đó, vừa rồi cũng đã nói rõ ràng sẽ không ký trước mặt mọi người. Nhưng tại sao đột nhiên lại biến thành cô đã ký rồi chứ? Kiều Huyền Thạc biến sắc, đi qua cầm lấy tờ giấy trên bàn. Mấy chữ lớn trên tờ đơn ly hôn như đâm vào tim anh. Chữ ký, dấu tay của Bạch Nhược Hy đều có đủ. Khoảnh khắc đó, khóe miệng anh nở nụ cười chua chát. Cười mà còn khó coi hơn cả khóc. Tìm như dao cắt, cùng lắm thì chính là diễn tả nỗi đau đớn lúc này. Anh cuối cùng cũng đã hiểu, quyền lực và tiền tài có thể có được mọi thứ. Chỉ là không có được tình yêu, không thể cưỡng cầu, càng không thể ép buộc. Bạch Nhược Hy lau nước mắt trên má, căng thẳng tiến lên vài bước. Anh ba, em không có ký. An Hiểu dịu dàng nói, Nhược Hy, đừng sợ. Ký thì cũng đã ký rồi, có mẹ và cha ở đây, ông cũng sẽ bảo vệ con. Anh bà con không dám làm gì con đâu. Cái tật nói dối này của con nên đổi đi thôi. Hàng lông mày của Kiều Huyền Thạc dường như có khí lạnh. Bầu không khí nguy hiểm lan tràn khắp nơi. Tay anh dùng sức nắm chặt tờ giấy trong tay. Tiếng giấy nhào nát vang lên lại đáng sợ như vậy. Bạch Nhược Hy đứng sau lưng Kiều Huyền Thạc, căng thẳng lắc đầu, nghẹn ngào nói. Anh bà, em thật sự không có. Thế nhưng Kiều Huyền Thạc căn bản là không còn chút niềm tin nào với cô nữa. Từ lúc đầu cô đã liều mạng muốn ly hôn với anh, bây giờ lại nói mình không ký. Ngay cả bản thân cô đều không tin thì sao có thể thuyết phục được người đàn ông vốn không hề tin tưởng cô đây. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tờ giấy trong tay, chậm chậm ngẩng đầu. Anh nhìn trần nhà hít sâu một hơi rồi đột nhiên xoay người đi. Đi ngang qua bên cạnh Bạch Nhược Hy. Khoảnh khắc lướt qua nhau. Bạch Nhược Hy cảm thấy khí lạnh trên người anh giống như từng lưỡi dao sắc bén cứa vào người, khiến cả người cô đều đau tới thấu xương. Bạch Nhược Hy sững sờ tại chỗ, nắm chặt tay, cô cúi đầu, mắt ngập đầy nước nhưng lại kiên cường nén nhịn không để nước mắt rơi. Mỗi một tế bào trong cơ thể dường như đều đang bị xé rách trong đau đớn. Hai chân cô mềm nhũn, im lặng không nói một lời. Ông ra hiệu cho Kiều Huyền Bân, ngay lập tức anh ta liền hiểu ý đi đến bên cạnh Kiều Huyền Hạo, dùng sức nâng anh dậy kéo lên lầu. Chú hai, anh dìu chú đi lên lầu nghỉ ngơi. Anh cả, buông em ra, em không có say. Đừng có dãy giụa nữa, chú muốn để anh té xuống lầu mới an tâm sao? Anh cả, em không muốn anh té lầu, nhưng anh mau buông em ra, em muốn bảo vệ Nhược Hy. Anh có thấy không, đám người đó đều muốn ức hiếp cô ấy, đều ức hiếp cô ấy. Đâu ai dám ức hiếp em gái yêu quý của chú. Chú nghỉ ngơi trước đi, anh bảo Nhược Hy lên chăm sóc chú. Được, anh bảo Nhược Hy lên phòng em sẽ trông coi cô ấy. Giọng nói của Kiều Huyền Hạo càng ngày càng xa. Bạch Nhược Hy cười nhẹ, mắt ngấn ngấn nước. Thế nhưng lúc trái tim đau đớn nhất lại cảm thấy chút ngọt ngào. Tới phút cuối vẫn là anh hai lo lắng cho cô nhất, thương yêu cô nhất. Phòng khách đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng, thong thả ngồi trên ghế sofa chuẩn bị phán xét cô. Cả nhà đều đang đợi ông nội mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu, ông mới chậm chậm mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo trở nên hiền hòa, cũng không còn tức giận như trước. Điều Hy, kết quả như vậy là tốt nhất, không phải sao? Bạch Nhược Hy cúi đầu từ từ nhắm mắt lại, hít thở sâu, móng tay cắm sâu vào da thịt. Dù cho có dùng sức hơn nữa thì cũng không cảm thấy đau đớn hơn nữa rồi. Nỗi đau dường như đã khiến cô tê liệt. Con không hợp với Huyền Thạc. Trong mắt mọi người, các con là anh em. Ở trong một phương diện nào đó, con không xứng với Huyền Thạc. Nếu như ở thời cổ đại thì ngay cả làm người hầu cũng không xứng. Con hiểu ý của ông không? Nó vốn phải kết hôn với Doãn Nhụy. Con giành chồng với bản thân. Về tình về lý thì cũng đều không phải. Cái này quá thất đức rồi. Từ xưa, hồng nhan họa thủy đã quá nhiều. Nhìn xem, con đã biến anh em tụi nó thành cái dạng gì rồi. Lẽ nào con hy vọng tụi nó bởi vì con mà tàn sát lẫn nhau sao? Con nghĩ cho kỹ đi. Thật ra đây là kết quả tốt nhất. Đừng cưỡng cầu mấy thứ không thuộc về mình. Nói xong, ông vất tay với Kiều Nhất Hoắc. Kiều Nhất Hoắc liền đưa cho ông nội một tấm chi phiếu. Ông đặt tấm chi phiếu lên bàn, rồi đẩy nhẹ qua, dịu dàng nói. Tiểu Hy, dựa vào tính yêu hận rõ ràng của Huyền Thạc, sau này rất có thể sẽ không gặp con nữa. Dĩ nhiên, tổn thất trong khoảng thời gian con kết hôn với nó, ông sẽ trả hết. Con cầm lấy số tiền này, nửa đời sau liền không cần phải lo lắng gì nữa. Nhà họ Kiều cũng không thể để con tiếp tục ở lại đây nữa. Bạch Nhược Hy hít sâu, nghe ông nói rõ nhiều như vậy mà tim cô cũng bình tĩnh hơn một chút. Lời của ông rất có lý, cô quả thật không xứng với Kiều Huyền Thạc. Từ lúc bắt đầu cô đã biết hai người không thể, chỉ là người đó cho cô hy vọng mà thôi. Không có nền tảng tình yêu, còn nói gì đến tin tưởng, nói gì đến chăm sóc lẫn nhau đây. Trong lòng cô chỉ có một điều nghĩ không thông nên mới lạnh nhạt mở miệng. Con chỉ muốn biết chữ ký trên tờ giấy đó là sao. Không cần phải suy nghĩ vấn đề này nữa, đã không còn ý nghĩa gì rồi. Ông nở nụ cười cao thâm khó lường. Bạch Nhược Hy cũng mỉm cười chua chát. Không cần hỏi nữa. Ở đây ngoại trừ người bạn thân từ nhỏ cùng lớn lên có thể bắt chước chữ ký của cô, thì còn có ai nữa chưa? Cuối cùng cô nhìn qua mẹ mình An Hiểu. Hai tay An Hiểu khoanh trước ngực, gác chéo chân, ngồi trên ghế sofa. Bà cúi đầu như có điều suy nghĩ nhưng lại chưa hề nhìn lấy cô một lần. Cô có ngày hôm nay tất cả đều là bởi vì cứu mẹ ra từ trong lao ngục. Bởi vì cầu xin Kiều Huyền Thạc đồng ý giúp đỡ mới ký bản hợp đồng trắng tinh ngày đó. Kết quả cuối cùng, giống như tình cảnh của cô trước đây. Cô, cái gì cũng không còn nữa rồi. Ngay cả người thân cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Ngay cả mẹ ruột cô bây giờ đều không muốn nhìn thấy cô lấy một cái. Không có bạn bè, cũng không có nhà họ Kiều, lại càng không nhìn thấy dì Thu vẫn luôn luôn quan tâm đến cô nữa. Hơn nữa còn tổn thương người yêu thương cô nhiều nhất là anh hai. Cuộc hôn nhân của cô và Kiều Huyền Thạc cũng không thể đi đến cuối cùng. Ông trời trêu ngươi, giống như trong cõi u minh xa xôi, số phận đã an bài cả đời này của cô đều phải cô độc tới già. Cô cười, mắt lại lấp lánh ánh nước, rồi chậm chậm nói một câu. Con lên lầu dọn đồ. Nói xong cô liền xoay người rời khỏi. Ông chỉ vào tấm chi phiếu trên bàn. Cầm tiền đi. Con không cần đâu, cảm ơn. Bạch Nhược Hy rất khách sáo nói lời cảm ơn, cảm giác xa lạ trong phút chốc dâng trào. Cô lê đôi chân nặng nề bước từng bước lên lầu 2. Đẩy cửa phòng, Bạch Nhược Hy đi vào trong rồi từ từ đóng cửa lại. Khoảnh khắc đó, cả người cô vô lực, hai chân mềm nhũn trượt dài xuống đất. Cô ôm lấy đùi, vùi đầu vào đầu gối, cơ thể mảnh mai lúc này lại cô độc, bơ vơ như thế. Cơn gió buổi sớm mát lạnh vô cùng, chậm chậm thổi vào từ ban công, cả căn phòng lạnh lẽo yên tĩnh đến đáng sợ. Thấp thoáng chuyển đến tiếng khóc thút thít của cô, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt. Thời gian lặng lẽ trôi, một mình cô len lén liếm láp vết thương không cách nào lành lặn. Chỉ có thể nén đau thương đứng dậy, tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Hành lý của Bạch Nhược Hy không nhiều. Cô xếp bộ đồ mặc hôm qua và đồ trang sức lên giường rồi lấy vali của mình ra, nhét đồ vào trong. Hành lý vẫn đơn giản như cũ, chỉ là trong tay có thêm lọ thuốc nhỏ mà Kiều Huyền Thạc cho cô ngày đó. Sau đó cô kéo vali xuống lầu. Bên dưới phòng khách, ngay cả một bóng người cũng không có. Bạch Nhược Hy biết những người này không muốn nhìn thấy cô nữa, cũng không muốn nói lời từ biệt cuối cùng với cô. Cô rất bình tĩnh đi ra khỏi biệt thự từ vườn phía bắc. Bạch Nhược Hy kéo vali đi ra con đường nhỏ, thế nhưng bóng dáng quen thuộc trước mặt khiến cô trong chốc lát sững lại. Mặt của dì Thu đầy nếp nhăn, hiền từ mà thân thiết. Nước mắt làm mờ khóe mắt của bà, trên mặt là nụ cười dịu dàng quá đỗi thân thuộc. Bạch Nhược Hy buông vali xuống, giơ tay ôm lấy dì Thu. Dì Thu ôm chặt lấy Bạch Nhược Hy, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nghẹn ngào nói. Cô Nhược Hy. Dì Thu, đừng nói gì nữa. Ừ. Dì Thu gật đầu thở dài ôm lấy cô. Một người làm nhìn cô từ nhỏ tới lúc trưởng thành, trở thành người thân khiến cô lưu luyến nhất. Cô không muốn khóc thêm lần nào nữa. Mặc dù cô biết nước mắt của mình rất dè mạt, nhưng bản thân không trân trọng thì ai lại thương tiếc giúp cô đây. Hai người ôm lấy nhau hồi lâu, Bạch Nhược Hy mới từ từ rời khỏi cái ôm của dì Thu, mỉm cười nói. Dì Thu, đợi con nghỉ phép rồi thì chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. Dì Thu nhoẻn miệng cười gật đầu, nước mắt mơ hồ. Được, đợi tới Tết, tôi sẽ cùng đi du lịch với cô. Bạch Nhược Hy tươi cười gật đầu. Dạ, được, chúng ta giữ liên lạc nhé. Tôi kêu tài xế tiễn cô về. Không cần đâu, con đến như thế nào thì đi như thế đó, không cần làm phiền tới người khác đâu. Cô còn trở lại nữa không? Bạch Nhược Hy cúi đầu im lặng hồi lâu, nụ cười chua xót trở nên cứng đờ. Cũng không trả lời câu hỏi của dì Thu. Sau đó cô lại ngẩng đầu lên gượng cười. Dì Thu, con sẽ quay lại thăm dì. Được. Dì Thu ngoảnh đầu sang một bên, lén lén lau nước mắt. Bạch Nhược Hy kéo vali lên, đi ngang qua người của dì Thu, bà lại đi sau lưng cô. Cứ như thế, một người đi trước, một người đi sau mà tiến cô ra khỏi nhà họ Kiều. Bạch Nhược Hy không hề quay đầu lại, ngay cả dũng khí nói lời tạm biệt cũng không có. Cô sợ bị dì Thu nhìn thấy, bản thân đã lặng lẽ rơi nước mắt. Thời tiết dần dần se lạnh, đột nhiên một cơn gió từ phía bắc thổi vắt qua gò má của Bạch Nhược Hy, lạnh tới tận xương. Đi được một đoạn đường, Bạch Nhược Hy bước lên một chiếc xe taxi. Chiếc xe vô định đi khắp các ngõ ngách của thành phố, cô nghiêng đầu dựa vào cửa xe lành lạnh. Ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh thành phố tấp nập bên ngoài. Lúc này cô mới cảm thấy tất cả những thứ này căn bản không có liên quan gì đến Bạch Nhược Hy cô. Cuộc đời chính là như vậy. Cảm tình giống như hạt cát trong sa mạc. Cô càng để ý, càng dùng sức giữ chặt thì cát lại càng từ từ trôi xuống kẽ tay. Trong dòng thời gian chậm rãi trôi qua, những ký ức lưu lại trong trí nhớ của cô không hề có quá nhiều hạnh phúc. Mất mát cũng không cảm thấy quá đau lòng mà chỉ thấy giống như một cái xác không hồn, hoàn toàn mất phương hướng. Những bông tuyết trên trời đột nhiên là tà rơi. Wow, thời tiết quỷ quái gì thế này? Lúc này mà lại có tuyết sao? Sáng hôm nay còn nắng dữ rồi. Trời nói đồi là đồi. Mùa xuân sắp tới rồi mà còn có tuyết cái gì? Tài xế lầu bầu. Em gái ơi, trời bên ngoài đột nhiên trở lạnh rồi. Lát nữa có xuống xe thì nhớ bận thêm áo khoác vào đó. Bạch Nhược Hy vẫn im lặng, hàng lông mi dài đang cúi xuống từ từ ngẩng lên, nhìn những bông tuyết mỏng manh phiêu phiêu bay đầy trời. Đây chắc là trận tuyết cuối cùng của mùa đông rồi. Thấy vai cô hơi run, tài xế mới mở lò sưởi lên, từ từ nói. Em gái, em ăn mặc mỏng manh như vậy. Thôi, để anh mở lò sưởi lớn hơn một chút nha. Đối mặt với sự quan tâm của người khác, Bạch Nhược Hy mới có chút phản ứng. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu, em đã ngồi trên xe anh 4 tiếng rồi, anh chỉ tò mò chút, em muốn đi đâu vậy? Lúc này, Bạch Nhược Hy mới ý thức được, hoa xà đã lâu như vậy. Đã tới giờ tài xế đi ăn, rửa tay, nghỉ ngơi rồi. Anh thả em ở trường quân đội đi. Em là học sinh hả? Không phải, em chỉ là đăng ký thi trợ lý cảnh sát thôi, còn đang đi học. Wow, em gái dũng cảm quá. Ở Tịch Quốc, bất cứ người nào cũng đều có thể tham gia thi làm trợ lý cảnh sát. Nhưng không có nhiều người sẵn sàng chịu khổ, bởi vì tiền thì ít, địa vị lại thấp, độ khó cao, còn không có cách nào trở thành cảnh sát chính thức. Đây chính là dạng sai phạt, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Người thi loại ngành nghề này, mấy đồng lương ít ỏi đó đều không đủ để nuôi thân, đều chỉ đi làm vì đam mê, có tấm lòng son sắt, trung quân ái quốc, chứ hoàn toàn không có mong muốn gì khác cả. Trường quân đội